Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, ta chỉ biết nói hắn họ Nhậm. Ba cha nói thế nào cũng là kim khu vực tam giác kiêu hùng cấp nhân vật. Lại nơi nào chịu được Cát Đông Húc đối với sư phụ hắn như vậy liều lĩnh thái độ. Sắc mặt đột nhiên chìm xuống, mắt bên trong hung quang tăng mạnh. Tay khẽ động, đã nghĩ hạ lệnh để cho thủ hạ cho Cát Đông Húc một ít lợi hại nhìn một cái. Bất quá ba cha tay còn không có giơ lên, Tắc Tín đã giơ tay ngăn hắn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu Cát tiên sinh là kỳ môn người trong, không bằng chúng ta hay dùng kỳ môn phương pháp giải quyết đi. Ngươi nếu như thắng nổi ta, như vậy chúng ta liền lui ra ngọn núi này đầu. Mà nếu như ngươi thất bại, ta muốn cầu cũng không cao, đó chính là hy vọng có thể cùng ngươi đồng thời tiến vào sơn cốc bên trong thăm dò một phen. Nếu có thu hoạch, chúng ta song phương chia đều làm sao? Tắc Tín nói, lão sư, ba cha nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói, làm sao, ngươi cho rằng ngươi lão sư nói điều kiện không ngang nhau. Cát Đông Húc nhìn về phía ba cha, khóe miệng xuất ra một nụ cười gằn, không sai, ngươi nếu như thất bại, nên lui ra lần này thăm dò hành động. Ba cha trầm giọng nói, ngươi nên vui mừng ngươi có một biết lý lẽ lão sư. Nếu không thì bằng ngươi mới vừa nói câu nói này, còn có trước đối với Cam Lôi bộ phát động chiến tranh. Ngươi bây giờ đã đi gặp Toa Ôn trên đường, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cát Đông Húc nhìn về phía ba cha, sắc mặt dần dần chuyển thành lạnh lẽo, đến cuối cùng, mắt bên trong hàn mang đột nhiên lóe lên, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Ba cha đỉnh đầu cành cây đột nhiên như tùng lâm mãng xà giống như nhảy ra, đem cả người hắn quấn vòng, phút chốc một hồi treo ở giữa không trung bên trong, đồng thời vẫn còn ở không ngừng nắm chặt. Ba cha thân binh thấy thế đã sớm mỗi người bưng lên súng, chuẩn bị chỉ về Cát Đông Húc, nhưng bọn họ mới vừa hơi động, trên đất cỏ xanh đột nhiên nhảy lên trên, từng cây biên chế cùng nhau, hình thành từng con bàn tay lớn màu xanh lục. Đoạt lấy thân binh trong tay súng ống, sau đó, răng rắc, mở chốt an toàn nhắm ngay bọn họ. Những thân binh kia gặp từng con bàn tay lớn màu xanh lục cầm súng ống nhắm ngay mình. Mỗi người đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, mắt bên trong lộ ra sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Bọn họ đều từng trải qua mưa bom bão đạn, đã từng bị người dùng súng chỉ cái đầu quá, nhưng chưa từng có bị từng con từ cỏ xanh biên chế mà thành đại tay cầm súng chỉ cái đầu. Quá! Như vậy tràng diện tràn đầy quỷ dị, cũng để cho bọn họ toàn bộ đều cảm thấy một loại trước nay chưa có sợ hãi. Phảng phất bốn phía có âm xâm xâm gió lạnh thổi qua, để cho bọn họ cả người sợ hãi. Tắc Tín nhìn thấy ba cha bị cành cây cuốn lại treo ở giữa không trung thời gian, ngón tay đã ở gậy trống trên có khắc phép vẽ in. Bất quá khi hắn nhìn thấy ba cha thân binh từng cái súng vừa muốn giơ lên đã bị từng con bàn tay lớn màu xanh lục cho đoạt đi, cũng bị súng chỉ vào, sắc mặt đã trải qua trở nên hơi trắng bệch, tay cũng đã đình chỉ khắc họa pháp phù. Tắc Tín rất rõ ràng, chỉ bằng Cát Đông Húc tùy ý như vậy lộ ra một tay, liền xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hiện tại hắn tin tưởng Toa Ôn thật sự đã chết, bởi vì giống Cát Đông Húc như vậy cường giả, liền Toa Ôn bộ đám người ô hợp kia, dù cho có nhiều hơn nữa súng cùng người cũng là toi công. Hơn nữa Cát Đông Húc vừa nãy thi triển pháp thuật, để hắn nhớ tới trước đây thật lâu một người, một cái đối với hắn có lớn vô cùng ân tình người. Chẳng lẽ ngươi là ân công đệ tử? Không thể, nếu như hắn còn tồn tại nên cũng đã hơn 100 tuổi. Kỳ môn bên trong không thể không hề có một chút tin tức về hắn. mà khi năm tu vi của hắn cũng không có ngươi bây giờ mạnh mẽ như vậy. Không đúng, ngươi đã đạt đến hư không vẽ bùa cảnh giới. Tắc Tín vừa nói, đầu óc một bên né qua vừa nãy cái kia một màn kinh người màn. Đột nhiên hai mắt lộ ra kinh hãi tới cực điểm ánh mắt. Ngươi nói ân công là ai? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi, ngài vừa nãy thi triển là hư không vẽ bùa sao? Tắc Tín không trả lời mà hỏi lại nói, mắt bên trong tràn đầy kính nể, xưng hô trên cũng dùng tới giọng tôn kính. Hư không vẽ bùa, đối với bây giờ thời đại này, đã là trong truyền thuyết pháp thuật, cần chí ít luyện khí 9 tầng mới có thể triển khai. Mà Tắc Tín cho tới bây giờ cũng bất quá mới luyện khí 5 tầng mà thôi. Đương nhiên luyện khí 5 tầng đối với cái này niên đại mà nói đã phi thường lợi hại, nhưng cùng luyện khí 9 tầng so ra, cái kia cách biệt vẫn là vô cùng cách xa. Cát Đông Húc không hề trả lời, chỉ là hướng về Tắc Tín phô bày hạ trống không hai tay. Sau đó bỗng nhiên một kết pháp quyết, oanh một tiếng, ba cha từ giữa không trung rơi vào trên đất. Đồng thời một con kia chỉ cầm lấy thương bàn tay lớn cũng phút chốc rút về mặt đất. Từng nhánh súng cũng thuận theo liềng xiềng tát đầy đất. Bất quá không có một binh sĩ dám đi kiếm súng, mà ba cha cũng chỉ là nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Nửa câu đều không dám lên tiếng. Hắn chính là có mấy phần tu vi kể bên người. Mặc dù so với sư phụ hắn kém xa, nhưng ánh mắt dù sao vẫn là có một chút. Hư không vẽ bùa, vậy căn bản cũng không là hắn có thể tưởng tượng tu vi. Quả nhiên là hư không vẽ bùa. Quả nhiên là hư không vẽ bùa. Tắc Tín nhìn ba cha từ giữa không trung mà đến, lại kiến giải trên vãi đầy mặt đất súng ống. Con người đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Đầy mặt kinh hãi lẩm bẩm nói. Tắc Tín đại sư, hiện tại ngươi hay là có thể cùng ta nói một chút ngươi ân công? Ta còn là thật tò mò, tại sao ta pháp thuật sẽ để cho ngươi nhớ tới ngươi ân công? Cát Đông Húc gặp Tắc Tín một mặt kinh, hãi dáng vẻ, khẽ mỉm cười, lại mở miệng hỏi, đó là rất lâu chuyện lúc trước, khi đó ta còn rất trẻ, chỉ có 20 tuổi, bất quá phụ thân ta đã là Thái Lan có chút danh tiếng hàng đầu sư. Bất quá thật bất hạnh là phụ thân ta đắc tội rồi một vị rất lợi hại hàng đầu sư. Không thể làm gì khác hơn là mang theo ta từ rõ lai xuyên qua hiện ở mảnh này tam giác vàng một. Đường chạy trốn tới Vân Nam, đó cũng là ta tằng tổ phụ cố hương. Vì lẽ đó vừa nãy Cam Lôi tướng quân nói ta có một bộ phận người Hoa huyết thống là đúng. Phụ thân, ta tuy rằng mang theo ta chạy trốn tới Vân Nam, nhưng này vị lợi hại hàng đầu sư còn là thông qua thi pháp cuối cùng tìm được chúng ta. Khi đó thực lực của phụ thân ta cùng cái kia hàng đầu sư cách biệt khá lớn. Ta thì càng không cần nói. Ngay ở phụ thân ta cùng ta cũng bị cái kia hàng đầu sư hàng đầu thuật cho sát hại thời gian. Một vị rất là cường đại kỳ môn người trong vừa vặn đi qua, xuất thủ cứu cha con chúng ta. Hắn thi triển phép thuật với ngươi vừa nãy thi triển rất giống. Bất quá hắn lại cần mượn dùng pháp khí mới có thể triển khai. Hơn nữa pháp thuật thi triển tốc độ cũng không có ngươi nhanh như vậy cùng như thường. Đương nhiên cái kia cũng đã rất lợi hại. Coi như bằng vào ta thực lực bây giờ, sợ rằng cũng phải thua kém không ít. Tắc Tín về nói, trên mặt toát ra hồi ức vẻ mặt. Cũng biết nói ngươi ân công tên gọi là gì? Cát Đông Húc hỏi, không biết nói tại sao? Hắn nhớ tới sư phụ của hắn. Ta chỉ biết nói hắn họ Nhậm. Cụ thể tên hắn không có nói cho chúng ta. Bất quá đó đã là trước đây thật lâu. Hơn nữa hắn hiện tại nếu như còn sống, ta nghĩ nên chí ít cũng có 120 tuổi. Ngài cũng không khả năng biết hắn. Tắc Tín về nói, họ Nhậm, sư phụ ta chính là họ Nhậm. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đầu run lên bần bật. Mắt bên trong toát ra sâu sắc sầu não. Nhìn về phía Tắc Tín ánh mắt